Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1026, Tần Tuyết Hồng. Bạch Vũ cùng Trình Huy hai người liếc nhau một cái. Lúc này hai người đều đối với người này ném vẻ đồng tình. Bọn họ thế nhưng là biết nơi xa người tới là ai. Anh hùng bảng trước ba nhân vật, mới cùng bọn hắn giao thủ qua. Vừa Long Đằng Vân ăn thiệt thòi lớn như thế. Hiện tại hắn còn có người dám khi dễ đến trên đầu của hắn. Vậy khẳng định này người tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Người này thậm chí nhìn cũng không nhìn phương xa Long Đằng Vân. Liền trực tiếp nhất trưởng hướng về Long Đằng Vân đánh ra. Hắn thấy, người này thực lực cũng không phải là cỡ nào cao cường. Thật tình không biết, hiện tại Long Đằng Vân chỗ lấy bay chậm. Cũng là bởi vì vừa mới cùng Bạch Vũ các loại người đại chiến. Hắn cũng là bị thương không nhẹ. Hiện tại hắn bất quá là tại một bên bay một bên liệu thương mà thôi. Muốn chết. Lúc này Long Đằng Vân thấy có người công kích về phía hắn. Hắn trong nháy mắt thì giận dữ. Tại di tích này bên trong, dám chủ động hướng hắn xuất thủ người, cũng chỉ có anh hùng bảng hạng nhất cùng người thứ hai nhân vật mà thôi. Hiện tại một vị không có danh tiếng gì người đều dám đến chọc hắn. Quả thực cũng là động thổ trên đầu thái tuế. Hắn vừa bại qua Bạch Vũ bọn người, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu. Nhìn người nọ hướng hắn một trưởng vỗ đến, hắn không nói hai lời, liền trực tiếp hướng về người này một trưởng vỗ trở về. Một trưởng này cơ hồ là Long Đằng Vân nén giận nhất kích, mang theo một loại đối với Bạch Vũ mấy người vừa mới uy hiếp một loại phẫn nộ mà ra tay. Hắn một trưởng này đánh đi ra về sau, có một loại thiên địa biến sắc cảm giác. Long Đằng Vân, người này thất thanh nói. Lúc này, trong lúc người một trưởng này đánh tới gần, mới phát hiện hắn công kích người, lại là Long Đằng Vân. Nhưng là hiện tại hắn trưởng ấn muốn rút về đến, là căn vốn thì chuyện không thể nào. Mà lại hiện tại Long Đằng Vân đồng dạng hướng về hắn đánh ra tới nhất trưởng. Một trưởng này, trực tiếp có một loại tồi tâm lá gan cảm giác, làm cho cả người hắn đều có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Long huynh mau dừng tay. Hắn hoảng sợ nói. Long mẹ ngươi chứng. Lúc này Long Đằng Vân trực tiếp gầm thét. Hắn đệ nhất trưởng đã khắc ở người này trước mặt. Có điều hắn cũng không có đình chỉ công kích của mình. Lúc này hắn đạo thứ hai công kích. Trong nháy mắt lại hướng về người này công đánh tới. Người này thụ Long Đằng Vân đệ nhất kích. Trực tiếp không trọng thương. Hiện tại hắn căn bản là ngăn không được Long Đằng Vân đệ nhị kích. Long Đằng Vân trực tiếp liền đem hắn nhất trưởng cấp oanh bạo ra. Sau đó Long Đằng Vân tài hướng về hỏa sơn vị trí bay ra ngoài. Chẳng qua là khi hắn bay gần Bạch Vũ bọn người về sau. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bởi vì lúc này tại hỏa sơn bên cạnh, đứng đấy lại là Bạch Vũ mấy người. Tuy nhiên Bạch Vũ bọn họ là ba người liên thủ. Nhưng là kết cục sau cùng, vẫn là Bạch Vũ bọn họ chiến thắng Long Đằng Vân. Đây là không thể tranh nghị sự thật. Cho nên hắn trực tiếp tìm một cái cách Bạch Vũ mấy người so sánh địa phương xa. Sau đó hắn ngồi xếp bằng mà lên, đem ánh mắt đóng lại. Tô Tô, lúc này Bạch Vũ trực tiếp hướng về Tô Tô dựng lên một cái ngón tay cái. Núi lửa này làm sao còn không dừng lại? Bên trong thật chẳng lẽ có đồ sao? Lúc này Bạch Vũ khẽ nhíu mày, bởi vì tới nơi này, đã có tiếp cận một canh giờ, nhưng là núi lửa này còn đang không ngừng phun ra đến. Loại kia nhiệt độ cao, làm cho Bạch Vũ đều là khẽ nhíu mày, mà liền tại Bạch Vũ đám người chờ đợi ở giữa, lục tục thì có người chạy tới. Bây giờ đang ở núi lửa này miệng, đã tụ tập không dưới 500 người, mà bây giờ Bạch Vũ cùng Tô Tô ba người. Trực tiếp tìm một chỗ vị trí có lợi ngồi xuống. Các ngươi nơi này vị trí. Ta muốn. Lại tại một cái nào đó thời khác. Bỗng nhiên ở giữa. Một thanh âm. Trong nháy mắt thì truyền vào Bạch Vũ ba người trong tai. Người này mọc ra một đầu tóc xanh. Mà này trên mặt. Thì là mọc ra râu quai nón. Lúc này hắn mang trên mặt hung lệ chi sắc. Bạch Vũ hơi hơi mở mắt ra. Sau đó hắn lại đem ánh mắt cấp nhắm lại. Trình Huy sắc mặt, trong nháy mắt thì biến đến có chút khó coi. Bởi vì lúc này Bạch Vũ Tại nhắm mắt lại trước đó. Nhìn hắn một cái, hắn biết Bạch Vũ ý tứ. Cái kia chính là để hắn ra ngoài đem chuyện này cấp xử lý một chút. Tuy nhiên Trình Huy vô cùng không nguyện ý, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lưu huynh, mượn một bước nói chuyện. Lúc này Trình Huy tới hướng về Lưu Chỉ nói rõ nói. Cái này Lưu Chỉ rõ ràng, đồng dạng là anh hùng nhân vật trên bảng, chỉ là hắn là trên anh hùng bảng số 28 nhân vật. So với Trình Huy còn phải cao hơn một chút, cho nên lúc này Trình Huy không thể không cho hắn mấy phần chút tình mọn. Há, nguyên lai là Trình Huynh, không biết Trình Huynh có gì chỉ giáo. Đối với Trình Huy, Lưu Chỉ rõ ràng cũng là cực kỳ khách khí, bởi vì bọn hắn hai người tại anh hùng bảng phía trên bài danh rất gần. Thực lực của bọn hắn cũng là phi thường tương cận, cho nên tại thân phận của hai người thực lực đều ngang nhau tình huống dưới. Trình Huy tự nhiên có thể đạt được Lưu Chỉ rõ ràng tán thành. Trình Huy kéo gần lại cùng Lưu Chỉ rõ ràng khoảng cách về sau. Hắn mới tại Lưu Chỉ rõ ràng trước mặt chính miệng nói một câu. Thật chứ, lúc này Lưu Chỉ rõ ràng nhìn lấy Bạch Vũ, mang theo kinh nghi bất định chi sắc. Sau đó Trình Huy hăng hái gật đầu. Lưu Chỉ rõ ràng lúc này cắn răng, mở miệng nói. Tốt, Trình Huynh, ta tin ngươi một lần. Sau khi nói xong, Lưu Chỉ rõ ràng vậy mà xa xa thì bay về phía đi một bên. Sau đó không còn có mỉa mai Vũ bọn họ vị trí này. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Lúc này Bạch Vũ mới mở to mắt mở miệng nói. Trình Huy nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lập tức cười nói. Ta nói cho hắn biết nói. Ngươi là bị lão yêu quái đoạt xá. Hiện tại ta tại theo ngươi lăn lộn. Để hắn đừng chọc ngươi. Bạch Vũ trong nháy mắt thì xấu hổ. Sau đó qua người tới nơi này, cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc này có hai đám người đều muốn tìm Bạch Vũ phiền phức. Bất quá đều bị Trình Huy cấp cản lại. Cái này lại không phải bọn họ muốn cố ý tìm Bạch Vũ phiền phức. Mà chính là Bạch Vũ nơi này vị trí. Xác thực quá tốt rồi. Bởi vì hắn nơi này cách Hỏa Sơn gần nhất, mà lại là nơi này chí cao điểm. Cho nên liếc một chút liền có thể nhìn đến tình hình bên trong. Người nơi này, ta muốn, các ngươi tránh ra cho ta. Bỗng nhiên ở giữa, lại có một nữ nhân đi tới Bạch Vũ ba người trước mặt. Người này nhìn lấy Bạch Vũ, trong ánh mắt, mang theo không hiểu ý vị. Bạch Vũ lúc này, mới mở hai mắt ra. Hắn nhìn lấy vị này nữ nhân, mở miệng nói. Người khẳng định muốn để cho chúng ta tránh ra. Không tệ. Người vị trí này, bản cô nương muốn, người này sau khi nói xong, vậy mà trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí ngồi đi qua. Lăn đi, Bạch Vũ lúc này hét to, chẳng cần biết người nọ là ai, hắn cũng phải làm cho người này trả giá đắt tới. Bắt đầu đã bị Trình Huy đuổi đi mấy đợt người, kết quả còn có người muốn đến hắn nơi này, những người này thật coi hắn là dễ khi dễ. Hắn hiện tại nhất định phải lập một chút uy. Bằng không, những người này còn thật hội coi hắn là dễ khi dễ. Trình Huy cũng không phải là không đánh ra người này, mà chính là hắn đánh ra không đi người này. Bởi vì người này là anh hùng bảng thứ 10 nhân vật, gọi là Tần Nguyệt Đỏ. Mặc dù nói Trình Huy cũng là anh hùng bảng thứ 30 nhân vật, nhưng là thứ 30 cùng thứ 10 chi ở giữa chênh lệch. Thật đúng là quá lớn. Trình Huy căn bản cũng không có ngăn cản Tần Nguyệt Đỏ dũng khí. Ha ha, tiểu tử, ta ngược lại thật ra bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng là tại có dũng khí đồng thời, cũng phải có tương xứng hợp thực lực. Bằng không, một hồi đánh chính là mình mặt. Lúc này Tần Tiết Hồng nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Ha ha, ta có hay không thực lực, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Bạch Vũ đứng dậy. Trong mắt của hắn sát ý dũng động. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.